Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2124, phản kích kèn lệnh. U Minh ở trên đảo, chiến đấu kịch liệt đang tiến hành, đối mặt cái kia khổng lồ tinh không cự thú. Cho dù là Lam Phong bây giờ mượn nhờ phong ma biến lực lượng cưỡng ép bước vào đến bán đế cảnh cũng không làm gì được đầu này tinh không cự thú mảy may. Giống như một con ruồi đồng dạng vây quanh đầu này tinh không cự thú mù đi dạo. Chỉ hoãn thời gian, dù sao Lam Phong bây giờ đối mặt đầu này tinh không cự thú cũng không phải phổ thông đại hình quái thú, mà chính là tinh không dị tộc nuôi nấng thần thú. Nó càng là có một cái ngang dọc tinh không tên, thôn thiên thú. Thôn thiên thú chính là sinh trưởng trong tinh không một loại đại hình hung thú. Nó trạng thái như trâu, thương sinh mà không có sừng. Thân hình khổng lồ bị cụ bị thôn phệ tính chất năng lượng màu đen bao trùm. Có được cường đại thân thể cùng thể phách, lực lượng đáng sợ ngang dọc lấy thôn phệ tinh không bên trong năng lượng vi thực vật. Nhân loại chế tạo ra tên lửa, thuốc nổ sinh ra năng lượng đối với nó tới nói cũng là lớn nhất món ăn ngon. Đồng thời nó có được ở trong vũ trụ bay lượn năng lượng. Ở trong cơ thể nó càng là có được to lớn không gian. Có thật nhiều tinh không dị tộc vương tộc đều ưa thích ở trong cơ thể nó ở lại. Từ nó chở ngao du tinh không, tiến hành tinh cầu ở giữa tư nguyên cướp bóc. Bây giờ Lam Phong đối mặt thôn thiên thú chẳng qua là tinh không dị tộc bên trong nhược tiểu nhất. Một cái thôi, mặc dù là như thế, nó thực lực cường hãn cũng vượt xa khỏi Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Căn bản cũng không phải là nó mảy may đối thủ. Bất luận cái gì cường đại vũ kỹ công kích tại Lam Phong trong tay thi triển mà ra cũng chẳng qua là vì gãi ngứa ngứa thôi. Đối với nó không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Ngược lại là nó mỗi một lần công kích, móng vuốt mỗi một lần huy động, đối với Lam Phong tới nói đều là nguy hiểm chí mạng. Lam Phong có thể nương tựa theo xuất sắc tốc độ cùng trí tuệ sử dụng cái này thôn thiên thú phun ra hủy diệt năng lượng trụ phá hủy từng chiếc chiến hạm đã là cực kỳ không dễ. Đinh, theo kim loại giao tiếp thanh thúy âm thanh vang lên, lại là Lam Phong thân pháp di động, quỷ dị xuất hiện tại thôn thiên thú sau lưng. Tay cầm nghịch long kiếm mang theo diệt thế uy năng hung hăng đứng tại thôn thiên thú sau ót. Phát ra thanh thúy thanh vang. Thế nhưng là sắc bén nghịch long kiếm căn bản thì không làm gì được cái này thôn thiên thú thân thể. Mảy may, sắc bén kiếm khí chẳng qua là tại nó cái kia cứng rắn da lông phía trên lưu lại một đạo vết cắt mà. Da, giống, bất quá, Lam Phong công kích tuy nhiên không có thể cho cái này thôn thiên thú tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng lại dẫn tới nó lửa giận, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Tại nó sau ót lại là trong lúc đó sáng lên ba đám chướng mắt quang hoa đến. Dường như ba cái thần nhãn đồng dạng đem Lam Phong vững vàng khóa chặt. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, hai đạo hủy diệt năng lượng trụ thì là theo cái kia ba con mắt bên trong phun trào mà ra. Mang theo hủy diệt lực lượng hướng về sắc mặt kích xạ mà đến. Giống như lết đồng dạng, như vậy biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên hướng về một bên nổ bắn ra lướt ngang. Hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát năng lượng trụ công kích. Mặc dù là như thế, hắn cũng cực kỳ địa không dễ chịu. Bị cái kia năng lượng trụ cho chảy ra, trong miệng chảy ra một chút máu tươi tới. Bạch. Mà cái kia thôn thiên thú lại là tại lúc này bỗng nhiên xoay người lại. Huy động cái kia khổng lồ móng vuốt đối với Lam Phong hung hăng đè xuống. Đáng chết, cái kia móng vuốt phạm vi cực kỳ to lớn. Lam Phong căn bản là không kịp thoát đi ra nó phạm vi bao phủ. Chỉ có thể thúc giục lực lượng toàn thân. Thay phiên quyền đầu đối với thôn thiên thú móng vuốt giận nện. Khởi xướng liên miên không ngừng công kích. Từ xa nhìn lại. Một con khổng lồ móng vuốt giống như một cái thép sắt chế tạo nắp nồi đồng dạng đối với Lam Phong. Bao phủ mà đi, mà Lam Phong thì là thay phiên thiêu đốt lên lửa giận thiết quyền không ngừng mà đối với cái kia. Sắt thép nắp nồi đập ra, khắp thiên quyền ấn ngang dọc, mỗi một quyền nện ở cái kia sắt thép nắp nồi lên đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. tựa như là tại đánh lấy tố chống đồng dạng. Có thể là căn bản thì lay không động được cái kia thôn thiên thú móng vuốt mảy may. Tại thôn thiên thú móng vuốt bao phủ phía dưới, Lam Phong thân thể từ giữa không trung không ngừng mà lui lại hạ xuống lấy. Liền tựa như bị Như Lai Phật chủ trấn áp xuống dưới Tề Thiên Đại Thánh đồng dạng khó có thể phản kháng, cũng khó có thể đào thoát cái kia bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới vận mệnh. Ầm ầm, sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng tại vùng chân trời này. Lại là thôn thiên thú móng vuốt đem Lam Phong đập vào hòn đảo trong rừng. Phá hủy hơn 10 căn đại thụ, vừa rồi nện rơi trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, giống như tại U Minh ở trên đảo nhấc lên động đất đồng dạng. Chờ thôn thiên thú đưa nó cái kia khổng lồ móng vuốt rời đi. Một cái bán kính có chừng gần 100 mét phạm vi móng vuốt ấn ký thì là nổi lên. Móng vuốt ấn bên trong tất cả mọi thứ đều bị lực lượng cường đại cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Những cái kia cổ lão đại thúc tận gốc cần cũng không từng lưu lại. Đến mức Lam Phong, cũng là biến mất không còn tăm tích. Phảng phất tại thôn thiên thú một chảo này phía dưới triệt để tử vong. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Toàn bộ hòn đảo trung ương hình thành một cái 100 mét chân không tràng. Bên trong chỗ có sinh vật toàn bộ bị phá hủy trống rỗng. Chỉ có cuồn cuộn bùn cát đang chảy. Ngoặc kép, có lầm hay không? Điện ảnh nam chính cứ như vậy bị cái kia tinh không cự quái một bàn tay cho đập chết. Cái này điện ảnh đạo diễn logic cùng dũng khí thật mẹ nó đáng sợ. Liền nam chính đều làm cho chết. Còn diễn cọng lông a? Các ngươi ngốc a? Gấp làm gì? Hội xem phim sao? Không có gặp cái kia thật hư không mang vị trí trung tâm có một cái lỗ nhỏ sao? Rõ ràng là nhân vật chính cái khó ló cái khôn. Nhìn lấy không cách nào chống lại cái kia tinh không cự quái móng vuốt trên mặt đất đào hang. Đoạt đi vào a. Nhìn thấy một màn này. Vô số canh giữ ở TV trước màn hình. Biển quảng cáo. Máy vi tính phía trước nhìn lấy tình cảnh này mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Chính như bọn họ nói tới như vậy, Lam Phong cũng chưa chết, mà là tại thôn thiên thú công kích đến tới trong nháy mắt. Tiến vào lòng đất, nhìn lấy cái kia biến mất Lam Phong bóng người. Thôn thiên thú mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt cơ trí chi mang chớp động, tựa hồ nó cụ bị linh trí đang suy tư cái gì đồng dạng. Đông, ngay tại lúc này, cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo màu đỏ thắm lòng đất dung nham trụ bỗng dưng theo chảo ấn trung ương cái hang nhỏ kia phun. Chảo mà ra, phóng lên tận trời, giống như tiềm long xuất uyên, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, càng nhiều màu đỏ thắm lòng đất dung nham trụ thì là theo lòng đất phun trào mà ra. Khoảng chừng cái này trên trăm cùng màu đỏ thắm lòng đất dung nham trụ xông thẳng tới chân trời. Nhìn qua hùng vĩ vô cùng, thì giống như trong đêm tối phóng lên tận trời châm ngòi pháo hoa đồng dạng. Lộ ra đến vô cùng lộng lẫy. Xuy xuy xuy, những cái kia lòng đất dung nham trụ mỗi một cây đều có chừng cao mấy ngàn thước. Độ. Chính là từ lòng đất vô số dung nham cùng lòng đất dung nham ngưng tụ mà thành. Tràn ngập lớn lao uy năng. Bọn họ tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới nối thành một mảnh. Hình thành một cái dung nham lồng giam sắp tôn này to lớn thôn thiên thú cho bao phủ ở chính giữa. Phát phạm vi địa hạn chế lại nó hành động. Tại những cái kia lòng đất dung nham trụ tương giao hội tụ đỉnh điểm phía trên. Toàn thân bị ngọn lửa bao vây thân hình còn như là chiến thần sừng sững đứng sừng sững. Tóc dài bay múa, quần áo phiêu động, phóng thích ra vô tận sát cơ. Ngọa tào, các ngươi mau nhìn cái kia dung nham lồng giam đỉnh điểm phía trên đứng đấy một người. Móa, ta mẹ nó ai cũng không phục thì phục bộ phim này đạo diễn. Quả thực là ngưu bức đến bạo. Quá đẹp khốc đặc hiệu, địa để nham tương lòng đất dung nham phun trào tràng diện quá hùng vĩ. Cái này đạo diễn não động thật to lớn, dạng này đặc hiệu hình ảnh hắn là làm sao nghĩ đến. Ta lại. Lại một lần nhìn đến vô số kinh phí đang thiêu đốt. Ta là lại lớn vừa dài 10-18 mét đại treo. Ta vì chính mình mang muối. Nhìn lấy cái kia sừng sững tại hỏa diễm lồng giam đỉnh đầu bóng người. Mọi người há to mồm, trừng to mắt, trong miệng phát ra từng tiếng thán phục âm đến. Ai có thể nghĩ đến bộ phim này đạo diễn vậy mà như thế cường đại. Đem dạng này nội dung cốt truyện cùng hình ảnh đều chế tạo ra. Thật sự là hung mãnh lợi hại. Giống, bị vô số dung nham lồng giam chỗ trói lại thôn thiên thú trong miệng ngửa mặt lên trời. Phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đến. Huy động nó cái kia thân hình khổng lồ cùng móng vuốt đối với dung nham lồng giam chỗ phát động. Công kích cùng trùng phong. Thế nhưng là nó móng vuốt cùng thân thể vừa mới vừa vặn cùng cái kia nóng rực dung nham tiếp xúc. Chính là toát ra đại lượng khói đặc đến. Vờn quanh bên trong nó mặt ngoài thân thể năng lượng màu đen vũ khí cũng đều bị dung nham cái kia. Nóng rực nhiệt độ cao cùng hỏa diễm chỗ bốc hơi. Phát ra tiếng xèo xèo vang tới. Nồng đậm dung nham dính chiếu xuống cái kia thôn thiên thú thân thể đến. Làm cho hắn thống khổ vạn phần. Trong miệng cũng là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Dù sao cái này nhưng đều là trong lòng đất chôn giấu ngàn năm dung nham dung dịch a. Cho dù là cái này thôn thiên thú có mạnh đến đâu. Lấy thôn phệ thiên địa năng lượng làm thức ăn. Nó thân thể mặt ngoài vờn quanh sơn năng lượng màu đen vũ khí càng là có thôn phệ chi năng. Nhưng là nó lại cũng không thể đầy đủ thôn phệ dung nham dung dịch a. Tại lâu dài cùng cái này thôn thiên thú trong chiến đấu Lam Phong đã thăm dò rõ ràng cái này đại. Gia hỏa một số đặc tính. Có thể thôn phệ hết thảy năng lượng. Cho dù là hắn đế khí. Cho nên bất luận là Lam Phong thi triển bất luận cái gì công kích đều khó mà đối gia hỏa này tạo. Thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Đều chỉ có thể là vết thương nhẹ. Thế mà theo cái này thôn thiên thú cái kia nhất chảo đem Lam Phong đánh vào tới lòng đất. Làm cho Lam Phong nhân họa đắc phúc, dựa vào ngân viêm thánh hỏa cảm ứng được địa để nham tương. Sau đó Lam Phong liền nghĩ đến dùng địa để nham tương tới đối phó thôn thiên thú cái này đại gia hỏa. Phải biết ngân viêm thánh hỏa chính là từ ngân viêm quỷ hỏa cùng lôi đình địa tâm hỏa ngưng tụ mà. Thành, lôi đình địa tâm hỏa không chỉ có được thao túng lôi đình năng lực, còn có thể khống chế dung nham, đem lòng đất dung nham vì sử dụng. Giống hiện nay theo lòng đất xuất hiện nhiều như vậy dung nham dung dịch chính là từ Lam Phong dựa vào ngân viêm thánh hỏa thao túng mà ra. Hắn cũng là những thứ này dung nham chúa tể. Không chỉ là như thế, bởi vì hòn đảo này lòng đất toàn bộ đều là dung nham duyên cớ. Mượn nhờ dung nham uy năng, mảnh này hòn đảo đã là trở thành Lam Phong sân nhà. Làm đến Lam Phong hắn chiến đấu lực cường thế tăng lên. Bởi vì giờ khắc này, hắn cũng là hòn đảo này chúa tể. Phản kích kèn lệnh đã thổi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.